Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 11, shopping là nữ nhân kỹ năng thiên phú. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, hai người sau khi rời giường, Jenny trước dựa theo kế hoạch cho lão sư gọi điện thoại xin nghỉ. Sau đó Chu Diệp mang theo nàng bay gần phân nửa nước Mỹ. Tại 5 cái châu khác biệt 6 cái trong ngân hàng lấy Jenny danh nghĩa làm 6 tấm thẻ tín dụng. Sau đó đem cái kia 5 triệu cũ tiền giấy cất đi vào. Tốt, hiện tại chúng ta đi shopping. Nói câu nói này thời điểm, Jenny cả người đều tản ra dị dạng quang mang. Ách, gần trưa rồi, chúng ta là không phải muốn trước đi ăn cơm đâu. Dạng này Jenny để Chu Diệp có chút sợ sệt. Gấp cái gì, hiện tại vừa mới 10 giờ sáng. Một hồi mua sắm về sau chúng ta lại đi ăn. Hiện lại xuất phát a. Nói xong Jenny như là gấu túi treo ở Chu Diệp trên thân. Thúc giục hắn nhanh lên bay. Thứ 5 đại đạo ở vào New York Manhattan trục trung tâm. Nó tập trung Manhattan tinh hoa, toàn Mỹ quốc nổi tiếng nhất châu báu. Gia kiện, trang phục, đồ trang điểm cửa hàng đều tập trung ở thứ 5 trên đại đạo. Bọn chúng giống từng khỏa chiếu lấp lánh kim cương, khảm nạm tại thứ 5 đại đạo hai bên, hấp dẫn lấy hàng ngàn hàng vạn du khách, tại thứ 5 đại đạo cùng 47 đường phố chỗ giao giới. Là nước Mỹ lớn nhất kim cương cùng đồ trang sức một con đường. Các quốc gia vương thất quý tộc, quan to phú hào đến New York đến mua sắm, chọn lựa đầu tiên liền là thứ 5 đại đạo. Thân là một cái người Mỹ, Jenny đã sớm muốn tới nơi này. Chỉ là trung sản gia đình kinh tế trạng thái chế ước lấy nàng mua sắm dục vọng. Hai người trực tiếp tại Bergdorf Goodman bách hóa tầng cao nhất trên ban công hạ xuống tới. Thông qua vận chuyển hàng hóa thang máy trực tiếp chạy tới 3 tầng xa xỉ phẩm nam trang chuyên bán nơi đó. Hoan nghênh quan lâm, có gì cần ta hỗ trợ sao? Hai người vừa đi vào Armani chuyên bán. Bên trong một cái cô bán hàng liền một mặt nhiệt tình tiến lên đón. Đối với nàng mà nói, mặc dù hai người đều mặc không phải như vậy ngăn nắp, nhưng là đối với ở chỗ này đã công tác đem 10 năm gần đây nàng tới nói. Có giờ hơi kẻ có tiền có nhiều lắm, ưa thích mặc đồ ngủ đi dạo phố cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Mắt chó coi thường người khác, chuyện như vậy chỉ sẽ xuất hiện tại mới nhập hành người mới nơi đó. Lopez tiểu thư là sao? Jenny mắt nhìn cô bán hàng trước ngực minh bài, nói ra, ta muốn cho bạn trai ta chọn lựa mấy bộ quần áo. Có cái gì giới thiệu sao? Cô bán hàng lạc đeo từ lúc này mới đi nhìn kỹ đứng tại Jenny bên người Chu Diệp. Hoa, tiểu thư bạn trai của ngài là ta đã thấy đẹp trai nhất nam sinh. Tạ ơn, Jenny có chút tiểu đắc ý, đối với cô bán hàng tán dương cảm giác cùng có vinh yên. Như vậy, xin hỏi vị tiên sinh này, ngài cần gì dạng trang phục? Ách, ta nói là, ngài muốn chọn mua tại trường hợp nào hạ mặc trang phục? Ách, Chu Diệp đối với cái này một mặt mộng so. Với hắn mà nói, quần áo chỉ có hai loại, một loại nội y một loại áo ngoài. Về phần trang phục chính thức lễ phục cái gì? Hắn biểu thị, đó là vật gì? Nhìn ra Chu Diệp quẫn cảnh, Jenny vội vàng giúp hắn giải vây nói. Bạn trai ta cần một bộ có thể tham gia yến hội Âu phục. Còn cần mấy bộ bình thường mặc trang phục bình thường. Như vậy ta hướng ngài trịnh trọng đề cử cái này mấy khoản. Cái này mấy khoản là do Armani tiên sinh năm nay tự tin chi tác. Chủ đánh phong cách liền là thanh xuân cùng cá tính. Nói xong Lopez tiểu thư mang theo hai người liền đến một bên giả áo một bên. Hướng hai người lộ ra được năm nay mới nhất lưu hành khoản. Hai nữ nhân cứ như vậy vì Chu Diệp đến cùng làm như thế nào mặc quần áo. Lại làm như thế nào phối hợp mới có thể để cho Chu Diệp xuyên ra tốt nhất hiệu quả triển khai kịch liệt biện luận. Chu Diệp liền như là người mẫu. Một chút thời gian đã đổi mười mấy bộ quần áo. Cuối cùng Jenny đến cùng hay là bởi vì tuổi trẻ. Với lại bình thường cũng không thế nào đọc lướt qua thời thượng. Cho nên thua trận, dù sao người ta ở chỗ này đã làm đem 10 năm gần đây. Kiến thức so với nàng muốn bao nhiêu? khi hai người rốt cục xác định Chu Diệp bình thường mặc phối hợp phương án về sau. Chu Diệp cũng đã thay xong quần áo đi ra. Lúc này Chu Diệp thân mang một đầu màu đen hưu nhàn quần tây. Màu đen hưu nhàn dày da, màu trắng cao cổ áo lông, bên ngoài phủ lấy một kiện hơi dài hưu nhàn tu thân áo khoác. Hướng nơi đó vừa đứng, cả người như là giống cây lao thẳng tắp đứng lặng lấy. Phảng phất muốn xuyên thấu chân trời, làm cho không người nào có thể đi không chú ý hắn. Lại thêm cái kia như là như lỗ đen đen kịt song đồng. Lười biếng mà tự tin mỉm cười, như cùng một cái cao cao tại thượng quốc vương đang tại dò xét lãnh địa của hắn. Để cho người ta muốn đi thân cận hắn lại sợ tiết độc phần này mỹ lệ. Chỉ có thể cúi người đối với hắn dâng lên mình cao quý nhất kình ý cùng cái kia thật sâu yêu thương. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng quả nhiên không phải nói dối. Nếu như nói nương tựa theo Chu Diệp hình dạng cùng dáng người. Mị lực của hắn có thể đánh lên phần trăm mắc chỉ số. Hiện tại đổi một tân thích hợp trang phục, mị lực của hắn hiện tại có thể đánh 150 phân. Đã hoàn toàn đã vượt ra nhân loại phạm vi. Úc ông trời ơi, ngơ ngác nhìn qua Chu Diệp. Lopez lẩm bẩm nói, ta đến cùng thả ra như thế nào một cái ma quỷ toàn Mỹ quốc? Không, toàn thế giới nữ nhân đều sẽ vì tâm hắn nát. Lúc này cũng đồng dạng xa vào tại Chu Diệp mị lực phía dưới. Jenny vừa mới tỉnh táo lại. Dù sao đã không sai biệt lắm nhìn quen thuộc, ít nhiều có chút năng lực chống cự. Đương nhiên, là chỉ không nhìn tới Chu Diệp con mắt thời điểm, nghe được nàng thì thầm Jenny mịt mờ mà cảnh giác liếc mắt còn lâm vào Chu Diệp mị lực mà không thể tự kềm chế cô bán hàng một chút. Gấp giọng nói ra, tốt, liền muốn cái này mấy bộ. Xin cho tính tiền, à tốt, tiểu thư, xin chờ một chút, bị đánh thức cô bán hàng lưu luyến không rời từ Jenny trong tay tiếp nhận thẻ tín dụng. Cẩn thận mỗi bước đi hướng về sân khấu đi đến, nàng biết, có lẽ bỏ qua lần này, mình liền lại cũng không nhìn thấy cái này có mị lực khác thường nam tử sau 5 phút ta cảm thấy mình giống như đã làm sai điều gì. Vẫn còn đang đi dạo Jenny nhìn thoáng qua sau lưng cái kia một đống lén lút gắt gao đi theo nữ nhân của mình có chút tiết khí nói ra. Sớm biết liền không nên mua quần áo cho ngươi mặc. Cái gì, Chu Diệp hiển nhiên biết Jenny vì cái gì sinh khí. Bất quá nam nhân mà, nên giả ngu liền giả ngu. Không phải nữ nhân luôn có các loại lý do để phát tiết các nàng tiểu tính tình. Không, không có gì, Jenny thở dài một hơi. Hung tợn chừng một chút ở trước mặt mình làm bộ ngoài ý muốn ngã sấp xuống mà dùng bộ ngực cố ý cọ hướng Chu Diệp tiểu bích. Đây đã là trong vòng 5 phút đồng hồ cái thứ 8. Tình huống hiện tại liền như là nàng có một kiện xinh đẹp hiếm thấy châu báu. Đang lừa bụi thời điểm chỉ có mình phát hiện ánh sáng của nó. Cũng đem nó lau sạch sẽ, để nó lại lần nữa tỏa ra khuynh thành quang mang. Thế nhưng là khuynh thành quang mang đưa tới một đống tiểu thâu cùng cường đạo ngấp nghé. Cái này khiến nàng khá là khó chịu. Trước mắt xuất hiện một cái dây. Ban chiêu bài, Jenny linh cơ khẽ động, kéo Chu Diệp liền chui vào. Tùy tiện tìm một cái kính mát, đeo ở Chu Diệp trên mặt. Hiện tại hoàn mỹ, trả hóa đơn xong, hai người cũng không có lập tức rời đi. Mà là tại trong tiệm tìm một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Jenny chăm chú tựa ở Chu Diệp trên thân, thấp giọng tại lỗ tai hắn nói ra, thân yêu, hiện tại mang ta rời đi nơi này, đừng cho những cái kia bích phát hiện. Ta biết ngươi làm được, nhưng ngươi mong muốn, bảo bối của ta, Chu Diệp hơi khom người một cái, tay ôm lấy Jenny bên hông, trong nháy mắt một trận cuồng phong nổi lên, thân ảnh của hai người cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ. Để những cái kia bích đi chết đi. Thứ 5 đại đạo lối đi bộ bên trên, Jenny vui vẻ ôm Chu Diệp cánh tay nhảy tưng nhảy loạn. Phảng phất mình đánh một cái thắng trận lớn, Jenny kính dâm công lược thành công có hiệu quả, mặc dù y nguyên vẫn là không ít nữ nhân hướng về Chu Diệp hành chú mục lễ. Có lẽ là bởi vì hắn câu hồn mắt không có hiển lộ nguyên nhân. Cũng không có lại xuất hiện vừa mới bị một đám người bám đuôi tình huống. Rốt cục trầm tĩnh lại Jenny, hứng thú đi chơi nổi lên, lại lôi kéo Chu Diệp cho mình chọn lấy mấy bộ quần áo. Sau đó đi danh xưng là New York món ngon nhất Pháp Quốc nhà hàng Giang George Manhattan tổng cửa hàng đi hưởng thụ một chút Michelin tam tinh đánh giá mỹ thực. Rất hiển nhiên loại địa phương này bình thường không nói trước định vị tại bữa ăn điểm là không có chỗ ngồi trống. Chỉ là tại Chu Diệp cái kia gian lận câu hồn dưới mắt. Cái nào đó nữ lĩnh ban vẫn là cho bọn hắn tìm cái vị trí. Cũng cung cấp ưu chất nhất phục vụ. Đoán chừng chủ nhà hàng tới cũng liền cái này phục vụ. Cách chương.